Trung học mỹ nữ, chương 19, tả môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bên học sinh liếc nhìn nhau đây như là đánh bạc. Thạch Thiên Phàm không dễ chọc nhưng có thể cùng Thạch Thiên Phàm đấu đá thì cũng không phải là người tầm thường, nên đa số lại đang chần chờ do dự, nhưng có một số thấy tiền là sáng mắt chạy lại phụ đẩy chiếc xe dưới sức đẩy của 7-8 người đang từ từ tăng tốc vươn lên. Nhìn Tạ Phi Thiên đứng một bên trợn mắt hốc mồm, Thạch Thiên Phàm ló đầu ra, hung tợn cười nói. Tạ Phi Thiên, dù xe ta bị hư thiếu gia ta vẫn có thể thắng ngươi. Chờ ngươi thắng rồi nói sao nha. Tạ Phi Vũ cười nhạt lôi kéo tên béo cùng Âu Dương Yên tiếp tục đi. Thạch thiếu, xe hôm nay bị làm sao vậy? Một tên bảo an chạy ra mở cổng cho Thạch Thiên Phàm, lấy lòng hỏi. Không cần ngươi lo, tránh sang một bên. Thạch Thiên Phàm đang tức giận, lớn tiếng đuổi. Tạ Phi, chỉ là nhờ có ba dầu a. Tên bảo an nhìn theo chiếc xe chửi thầm trong miệng. Cổng trường là ở trên đường dốc Minh Nguyệt Lâu, ở phía dưới dốc khoảng cách là gần ngàn mét. Chiếc xe ô tô dưới sức đẩy, rất nhanh đã vượt qua Tạ Phi Thiên ba người. Đi ngang qua Tạ Phi Thiên, Thạch Thiên Phàm lần thứ hai đắc ý cười như điên nói. Tạ Phi Thiên, mày thấy không, tao có tiền có thể ma xui quỷ khiến, liền có thể khiến quỷ đẩy xe. Nghe nói như thế, mấy tên đẩy xe phía sau đã có ba tên buông tay. Tiền tuy rằng tốt nhưng lời này quá xúc phạm. Nhìn cái gì, phía trước chính là Minh Nguyệt Lâu rồi, đẩy đến đó, liền nhận được tiền. Thạch Thiên Phàm lại rút ra một xấp tiền, vỗ vào cửa xe. Anh em, ngươi mau chạy đi. Viên Hạo khẩn trương nói. Không vội, xe hắn rắt nát, không chỉ là khởi động có vấn đề, liền phanh xe cũng có vấn đề. Tạ Phi Thiên cười nói. Ngươi cái này cũng biết. Âu Dương Yên nghi hoặc nhìn Tạ Phi Thiên. Chính hắn không phải vừa nói phanh cũng có vấn đề hay sao? Tạ Phi Thiên một mặt ngây thơ nói. Cạch, tên bé chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Âu Dương Yên nhưng là nhanh chóng mặt đều đỏ chót rồi. Tạ Phi Thiên, ngươi ngốc à, ngươi ngốc thật hay giả ngốc chứ? Chạy mau đi, xe ô tô đang chạy nhanh bỗng dừng thắng gấp, một đám đẩy xe phía sau liền lao đầu lên kính xe sau. Âm thanh mạnh, ôi, mẹ ơi, ôi, đầu của ta, liên tiếp tiếng rên rỉ vang lên, nhìn, phanh hư thiệt rồi kìa. Tạ Phi Thiên chỉ vào xe của Thạch Thiên Phàm nói, Âu Dương Yên cùng tên béo há to miệng, nửa ngày vẫn không khép được. Ngày hôm nay việc này, cũng quá tà môn đi à nha. Tạ Phi Thiên hôm nay thật là may mắn nghịch thiên. Đại ca anh đừng phanh xe lại chứ. Ba tên tiểu đệ tới chỗ Thạch Thiên Phàm xoa xoa cái đầu đã sưng một cục ấm ức nói. Ta đã phanh xe hồi nào, ta vẫn ngồi không đây. Thạch Thiên Phàm cũng va đầu vào trên tay lái, nghe được ba tên đệ oán giận liền phát điên quát lớn. Vậy làm sao xe phanh, ba tên tiểu đệ vẫn chưa tin, hướng trong buồng lái nhìn nhìn. Nhìn cái gì mà nhìn. Là ta dẫm phanh lại, ta chính mình tự va đầu vào tay lái. Còn không mau quay lại đẩy, nhìn kia bọn chúng lại vượt mặt. Thạch Thiên Phàm một cái tát vỗ vào đầu ba tên tiểu đệ, tức giận nói. Đẩy xe, ba tên đệ vẫn âm ức vốt cục cô trên đầu quay lại phía sau đẩy. 1-2-3, dùng sức đẩy. 7-8 người dùng hết sức bú sữa mẹ đẩy, nhưng là xe vẫn không thể nhút nhít. Các ngươi có đang dùng sức không đó? Thạch Thiên Phàm nhìn Tạ Phi Thiên nhàn nhã đi càng ngày càng xa, nóng nảy nói. 1-2-3, dùng sức, 7-8 tên vừa hô vừa dùng sức ức đến đỏ mặt tía tai. Được chuyển động, động rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Thiên Phàm hưng phấn nói, nhưng là mới chậm rãi di chuyển một chút, xe lại ngừng lại. Thạch thiếu, bánh sau căn bản là không có chạy, có phải là phanh bị chết không? Một tên thận trọng chỉ vào trên mặt đường vệt bánh xe đen thui nói. Thạch Thiên Phàm từ cửa sổ xe ló đầu ra nhòm, xem trên mặt đất cái kia một vệt đen, sắc mặt lập tức trở nên đen hơn cả vệt đen trên đường. Đẩy cửa xe nhảy xuống, đi vòng quanh xe cuối cùng hung hăng đá một phát vào bánh sau, hét lớn. Mẹ nó, không phải nói xe này có phanh điện tử hiện đại sao? Làm sao lúc này phanh lại bị chết? Đại ca chúng ta rút lui đi, không thèm cùng cái kia ngu ngốc chơi nữa. Ba tiểu đệ tiến tới gần, trơ mặt ra nói. Thạch Thiên Phàm lạnh lùng nhìn xung quanh vài vòng, xung quanh có nhiều người đang vây xem, hơn nữa có một số còn cười trên nỗi đau người khác. Thạch Thiên Phàm cắn răng, trên mặt âm trầm, cái này không thể lùi, nếu không mình ở trường học liền trở thành trò cười. Lùi, ta Thạch Thiên Phàm còn không biết, lùi, viết như nào đây, các ngươi đi Minh Nguyệt Lâu với ta ngược lại muốn xem đồ nhà quê kia làm gì được ta. Chấm, Thạch Thiên Phàm đầy vẻ dữ tợn, Thạch thiếu, này tiền đẩy xe. Mấy tên đẩy xe lúc này ấp úng xin tiền công, cút, Thạch Thiên Phàm rút ra vài tờ tiền mặt ném lên. màu xanh tiền mặt 500K trên không trung tung bay, ba người kia trên mặt lúc đỏ lúc trắng, rốt cục cố thở dài một hơi, khom người xuống đất nhặt tiền, cúi đầu vội vã rời đi. Hì hì, may là vừa nãy ta không đi đẩy xe, giờ cầm tiền cũng không được sảng khoái. Mấy người kia nhặt tiền đi ra nghe lời xì xầm xấu hổ không thôi. Tạ Phi Thiên ba người nhàn nhã đứng ở Minh Nguyệt lâu. Đợi, mặt mang nụ cười thân thiện chờ Thạch Thiên Phàm đám người chạy đến. Nhìn thấy Tạ Phi Thiên ba người, Thạch Thiên Phàm ngừng lại cùng ba tên tiểu đệ nói thầm mấy câu, xong ba tên đi lên. Chúng ta Thạch Thiếu nói, không cùng các ngươi nhà quê chấp nhặt này 200 ngàn cầm đi. Thật quá mức rồi, rõ ràng thua, liền nhận lỗi cũng không có. Thạch Thiên Phàm, người có phải nam nhân không? Âu Dương Yên tức giận nói. Tạ Phi Thiên mỉm cười cầm lấy 200 ngàn cầm trong tay vuốt vuốt. Thạch Thiên Phàm nhìn Tạ Phi Thiên lấy tiền, trên mặt biểu hiện lập tức trở nên vênh váo tự đắc, 200 ngàn liền mua được, đúng là tên nhà quê. Ba tên tiểu đệ cũng là gương mặt cười, đang muốn lui về, Tạ Phi Thiên đột nhiên đưa tay ra tóm chặt cổ áo một tên, tay phát lực siết chặt kéo lại trước mặt. Người tiền đã lấy rồi, người muốn làm gì? Tên tiểu đệ mặt chợt đỏ bừng, hai tay lung tung đẩy Tạ Phi Thiên, muốn tránh khỏi tay Tạ Phi Thiên, tuy nhiên lại phát hiện chính mình không thể đẩy ra, không dùng sức được. Tạ Phi Thiên tay giống như là một cái kềm sắt thật chặt túm lấy hắn, khiến cho hắn hô hấp đều khó khăn. Một bên Thạch Thiên Phàm sắc mặt thay đổi cùng hai tên đệ vọt tới. Tạ Phi Thiên cầm trong tay tiền vồ vào mặt tên đang bị túm. Giúp ta truyền lời ta. Tạ Phi Thiên giày đã dơ kêu Thạch Thiên Phàm tới trà lau đi nha, đầy bá khí, giọng nói uy nghiêm chậm rãi, nhưng khiến người ta rét lạnh. Ủng hộ ta bằng cách nhấn like, cách chương.